Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, đại diện Diêm Vương. Diệp Thần nghe được phán quan lời nói kém một chút ngã xuống. Toàn bộ mặt đều giật mình không được, ngươi nói cái gì? Thanh âm sách cao quáng tám, để cho ta đại diện cái gì? Ta không có nghe tiếng. Phán quan đối mặt Diệp Thần hiện tại biểu hiện. Cả người đều mộng bức, cái này nơi nào còn có vừa mới cái kia tiền bối phong phạm. Mà lại giọng nói, không khỏi cũng quá khoa trương a. Cũng là, đại diện Diêm Vương, cố nén ý nghĩ trong lòng. Phán quan thấp giọng nói đến quả nhiên. Diệp Thần nhất thời thì sụp đổ, ta dựa vào ngươi thế nào muốn. Ta nghe nói qua thay mặt cục trưởng. Đại diện thị trường, thậm chí đại diện quân trường, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại diện Diêm Vương. Ta dựa vào ngươi đây là trước hết để cho ta chết ở chỗ này. Hắn thật có chút im lặng, ra hỏa này làm cái gì máy bay? Chính mình vừa mới cứu bọn họ những người này không tiễn chút lễ vật cũng coi như bây giờ lại chú. Chính mình chết mất, Diệp tiền bối, ta muốn ngài là hiểu lầm ta ý nghĩ. Tại hạ đối với Diệp tiền bối ân cứu mạng, cảm kích còn đến không kịp đâu. Làm sao có thể chú ngài chết mất? Ta ý là bây giờ trong địa phủ Diêm Vương đã chết mất quần long vô thủ mà lại huyết hà bây giờ chờ. Nên dị thường không an ổn, cần một người đứng ra cho chúng ta chủ trì công đạo. Phán quan kém một chút quỳ trên mặt đất, nói đến có thể là chính mình phương thức biểu đạt không đúng. Để Diệp tiền bối lý giải sai, nghe đến đó, Diệp Thần giờ mới hiểu được, âm thầm buông lỏng một hơi, vậy ngươi nói cái này đại diện là chuyện gì xảy ra? Nói thật, Diệp Thần đối với cái này đại diện cũng không có để ở trong lòng, duy chỉ có hứng thú. Là cái kia có thể rút ngắn thời gian đến Man Duy Châu đổ vật. Phán quan nghe được Diệp Thần khẩu khí. Có chỗ làm dịu trong lòng tảng đá lớn cũng coi là rơi trên mặt đất, thở ra một hơi thật dài, mời. Diệp tiền bối theo ta đến đây, nói xong. Làm ra một cái mời thủ thế, hắn muốn mang theo Diệp Thần đi vào Diêm Vương lúc còn sống địa phương. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền theo phán quan đi vào Phong Đô. Nơi này đã từng là trong địa phủ phồn hoa nhất khu vực, tuy nhiên cùng trần gian phồn hoa không giống nhau. Nơi này phồn hoa là bởi vì quỷ hồn rất nhiều, hơn nữa còn có đông đảo quỷ binh thủ vệ. Tại đặc biệt tình huống dưới, có chút hồn phách thậm chí có thể ở chỗ này buôn bán một số tăng cường hồn phách đan dược, chỉ là hiện tại Phong Đô không lớn bằng lúc trước, liếc nhìn lại, vắng ngát, liền một cái quỷ hồn cái bóng đều không nhìn thấy, có thể nghĩ trước đó cái kia khô lâu quái vật là đến cỡ nào tàn bạo. Theo hai người càng chạy càng xa, rốt cục đi vào một cái đại điện. Phía trên tòa đại điện này thình lình viết ba chữ Diêm Vương Điện. Nơi này là bao nhiêu trần gian nhân loại ác mộng, phàm là có thể nhìn thấy Diêm Vương Điện người. Đã nói lên mình đã rời xa nhân thế đi vào âm phủ, Diệp tiền bối. Nơi này chính là Diêm Vương lúc còn sống văn phòng, xin ngài theo ta tiến vào. Phán quan vẫn như cũ. Mười phần cung kính, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Diêm Vương lúc còn sống dư uy còn tại để hắn so trước đó càng thêm hèn mọn. Ngược lại là Diệp Thần, tùy tiện đi vào nhìn chung quanh hắn tịnh không để ý cái gì Diêm Vương điện, phản ngược lại là rất ngạc nhiên đại điện bên trong, sửa sang có thể nói là mười phần có chấn nhiếp lực, trên vách tường khắc họa lấy mười phần xấu xí mà giữ tận ảnh chân dung bọn họ, răng nanh phía trên dính đầy máu tươi. Trừng lấy tàn bạo ánh mắt nhìn lấy cửa đại điện, nếu như là bình thường hồn phách đi tới nơi này, nhất định sẽ vô cùng sợ hãi. Ai? Diêm Vương đều ưa thích loại này dọa người đồ vật sao? Diệp Thần thân thủ chỉ cách đó không xa một cái xấu xí khắc họa, hỏi thăm phán quan nghe tiếng. Dừng thân ảnh. Theo Diệp Thần ngón tay nhìn sang, kém một chút hoảng sợ ngốc vội vàng đi vào Diệp Thần bên người. Đè lại ngón tay hắn, Diệp tiền bối, không nên nói lung tung, nơi này là thập điện Diêm Vương bức họa, cũng không phải gì đó chấn nhiếp tác dụng bức họa, thập điện Diêm Vương. Đó là cái gì quỷ? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi thăm. Phán quan nhanh điên đại gia ngài nói không sai, Diêm Vương cũng là quỷ, nhưng là cái kia nhưng đều là thập điện Diêm Vương, ngài vậy mà gọi bọn họ là quỷ. Cũng không biết nếu như thập điện Diêm Vương thật nghe được Diệp Thần thuyết pháp, hội có cái gì dạng phản ứng. Lôi kéo Diệp Thần vội vàng đi vào bên trong, đi vào một cái giống như là thư phòng địa phương. Phán quan e sợ cho Diệp Thần còn có cái gì kích thích hơn lời nói, nhanh chóng tìm ra mấy chục bản công pháp đặt ở Diệp Thần đến trước mặt. Diệp tiền bối, những sự tình này Diêm Vương công pháp cũng là nhất định phải tu luyện một số thủ đoạn, ngài xem trước một chút. Diệp Thần chú ý lực bị kéo trở về, nhấp nhô nhìn lấy những cái kia công pháp tùy ý lật tới lật lui mấy quyển. Đột nhiên có một quyển sách hấp dẫn hắn chú ý lực, Yến Yêu Quyết. Yêu pháp. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, tại cái này trong địa phủ vậy mà nhìn thấy yêu pháp hai cái này, giống như cũng không có quan hệ gì a. Phán quan hai tay ôm quyền cũng không hề để ý Diệp Thần trong miệng nói ra yêu pháp, mà là vô cùng cung kính nói đến, Diệp tiền bối hảo nhãn lực, môn công pháp này thì là có thể để ngài trong vòng một ngày đến Man Duy Châu khinh công. Diệp Thần hai mắt khẽ đảo, ta dựa vào ngươi để cho ta trong địa phủ một cái quỷ đợi địa phương tu luyện yêu pháp, còn cam đoan cái tốc độ này là nhanh nhất, ngươi thế nào muốn? Diệp Thần thật có chút mộng bức, gia hỏa này không phải chơi chính mình a. Không nói trước môn công pháp này có thể hay không đạt tới cái tốc độ này, liền nói một người trong địa phủ lại là tu luyện yêu pháp, cái này mẹ hắn quá thần kỳ a. Là thế giới của mình xem có vấn đề, vẫn là nói cái thế giới này vốn là rất điên cuồng. Phán quan mười phần khó được mặt mo đỏ ửng, nói là mặt mo đỏ ửng. Cũng chỉ có hắn mình có thể cảm nhận được Diệp Thần căn bản không nhìn thấy, Diệp tiền bối. Công pháp loại vật này, thực bộ phận nhà ai, tục ngữ nói, người nào đạt được liền là ai, nói đến đây. Thì liền phán quan cũng cảm thấy mình ra mặt đủ dày, ngược lại là Diệp Thần nghe được câu này không có phản ứng gì, đạo lý cũng chính là cái này bộ dáng, thì như chính mình tu luyện thể thuật còn có chút do thuật bản thân cũng đều không phải mình công pháp, chỉ bất quá bị chính mình tu luyện cũng liền biến thành chính mình đến, mà lại mỗi cá nhân tu luyện phương pháp khác biệt, cảnh giới khác biệt, tâm cảnh càng là khác biệt, cho nên cuối cùng đi ra hiệu quả tự nhiên cũng là khác biệt. Nói trắng ra, mỗi một cái công pháp để người khác nhau tu luyện đều sẽ đạt tới khác biệt hiệu quả. Trong lịch sử Quỳ Hoa Bảo Điển, phàm là tu luyện giả đều muốn tự cung, thế nhưng là càng về sau không phải cũng có nghe đồn nói coi như tự cung cũng chưa chắc thành công sao? Mà lại về sau rất nhiều phim truyền hình cũng đều phục chế nói đến tu luyện này công không cần tự cung cũng có thể tu luyện. Khụ khụ, kéo xa Diệp Thần tùy ý mở ra hai trang, nhất thời bị bên trong nội dung hấp dẫn. Yến Yêu Quyết vốn là nữ nhân tu luyện công pháp, sau luân lạc tới âm phủ biến thành đại chúng có thể tu luyện công pháp, thế nhưng là Diệp Thần năng lực nhận biết đã vượt qua thường nhân. Tại trong câu chữ rõ ràng có thể cảm nhận được môn công pháp này bên trong có một cái âm nhu lực lượng. Đây cũng chính là tại sao gọi là Yến Yêu Quyết nguyên nhân. Đi người nhẹ như yến chưa hẳn cao chảy xa, bay thể nặng như núi chưa hẳn không thể, người nhẹ như yến toàn ở công pháp như tâm vô tạp niệm, tự nhiên cùng vạn vật cùng là một thể, liền có thể người nhẹ như yến tiến triển cực nhanh ngắn ngủi. Mấy dòng chữ đã để Diệp Thần cảm nhận được môn công pháp này người sáng lập phải hiểu một số thiên địa pháp tắc nguyên lý, không phải vậy sẽ không viết ra mênh mông như vậy văn tự cẩn thận chu đáo. Không có ở để ý tới bên người phán quan, phán quan thấy thế hai vai hơi dựng ngược lên, thật không dám quấy rầy Diệp Thần, có trời mới biết loại tình huống này quấy rầy Diệp tiền bối tu luyện có thể hay không bị giết chết. Phải biết trên một đời Diêm Vương tại lúc thời điểm tu luyện nếu là bị người quấy rầy, đây chính là tuyệt đối muốn chết. À bất quá, Diệp Thần cũng không phải là toàn thân tâm đầu nhập phán quan rời đi thời điểm. Hắn là biết thả ra trong tay Yến Yêu Quyết, nói đi đại diện Diêm Vương nhiệm vụ đều có cái nào. Phán quan thình lình nghe được Diệp Thần lời nói, toàn thân chấn động, không nghĩ tới Diệp tiền bối có thể đáp ứng, cũng là thăng bằng địa phủ âm dương còn có luân hồi quy củ, cùng chống lại ngoại giới quấy nhiễu. Về phần hắn vụn vặt sự tình, có thể định ra một cái phương án, có chúng ta đến áp dụng. Nghe được phán quan nói như vậy, Diệp Thần trong lòng ngược lại cũng cảm thấy không có cái gì, vậy ta hành động sẽ bị ước thúc sao? Đương nhiên sẽ không, Diệp tiền bối muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Chỉ cần địa phủ có chuyện thời điểm có thể trở về chủ trì liền tốt, phán quan nói đến, chỉ đơn giản. Như vậy, lần này Diệp Thần ngược lại là có chút động tâm. Ai ra? Thống trị một địa phủ, cái kia giống như cũng thẳng như bức, là chỉ cần ngài ở chỗ này đè xuống thủ ấn liền có thể có hiệu lực. Phán quan tận dụng mọi thứ, lấy ra một phần đại diện khế ước đặt ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn phía trên điều khoản, cơ bản cùng nói không có cái gì ra vào cũng không ra mồm, được sự tình nói rõ trước. A ta chỉ là đại diện, một khi có một ngày các ngươi có Diêm Vương đến nhận chức, chúng ta ước định lập tức hết hiệu lực, nắm giữ một cái địa phủ tuy nhiên vô cùng phong cách thế. Nhưng là Diệp Thần cũng không phải là vô cùng để ý, đương nhiên, phán quan trả lời, cái kia tốt. Diệp Thần đè xuống thủ ấn, thực hắn còn có khác một cái ý nghĩ, cái kia chính là linh mạch chính mình. Muốn là trở thành đại diện Diêm Vương, cũng chính là đại biểu ở cái này địa phủ bên trong. Chính mình là lớn nhất người, đến lúc đó, muốn lấy đi linh mạch, cần phải lại càng dễ đại không đưa cho địa phủ một cái tụ linh trận làm bổ khuyết, làm thủ ấn ấn xuống trong nháy mắt, đột nhiên trong địa phủ bắt đầu biến hóa, từng đạo chướng mắt kim quang giống như trời mưa đồng dạng điên cuồng chui nhập trong địa phủ. Diệp Thần giật mình thào, tình huống như thế nào? Lão tử vừa đồng ý liền muốn gây sự tình. Bóng người di chuyển nhanh chóng đến đại điện bên ngoài, chẳng qua là khi hắn nhìn đến cảnh tượng trước mắt thời điểm, cả người đều ngốc rơi. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Cái này kim nguyên bảo là chuyện gì xảy ra? Đại lượng kim nguyên bảo, còn có đồng tiền, tựa như là bão táp đồng dạng rơi xuống. Hơn nữa nhìn cái này xu thế, rất nhiều đánh lâu dài tiết tấu bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.